Chương 2. 003 loạn điểm nguyên ương phổ. Lau lau nước mắt, Ngụy Tử Cầm một mặt tiếc nuối nhìn qua thái tử, trong lòng đặc biệt không đành lòng này đối với mình xem trọng tiểu nhi nữ mỗi người đi một ngả, nói, "Tiểu Mặc, bá mẫu biết ngươi vừa ý chúng ta tiểu kiểu. Có thế chuyện này a ai, đại vương loạn điểm nguyên ương phổ, quái lạ đều cho chỉ cưới. Nam nữ hữu biệt, về sau ngươi theo chúng ta kiểu kiểu cũng đừng qua thân cận." Tiêu Mộ kéo ra khỏe miệng. Thái tử một mặt mộng lô mãng, hoảng vội nói, "Không phải bá mẫu, cái kia ta biết Ngụy Tử Cầm đánh gây hắn." Than thở một ngụm, rất quen thuộc nhẫm kéo qua Mặc liền tay vô vô, một bộ trưởng bối thái độ lời nói thâm thiế nói, "Mặc dù chúng ta làm thần dân, không tốt lắm nói đại vương cái gì. Có thế lúc này cu nở dê không có gì ngoại nhân, ta liền cùng ngươi nói riêng một chút nói, này đại vương cu nở dê quá làm loạn ngươi nói chúng ta kiểu kiểu, cùng đương kim thái tử, cái kia có thể nhắc lên quan hệ thế nào chúng ta lão kiểu ra, cu nở dê vẫn luôn là tiểu môn tiểu hộ, ta như thế nào đều không nghĩ ra. Đại vương đạo này ý chỉ, từ đâu mà đến thái tử cầu cứu hướng kiểu kiểu ném đi một chút, ngươi ngược lại là cùng ngươi nương nói một chút đâu kiểu một cái gì cũng không nói. Còn giật giật khỏe miệng ném cho hắn một vòng chính ngươi nhìn xem xử lý xem thường, phối hợp kéo nương cánh tay hướng về phía trước, nương, đừng quản kia cái gì thái tử, chúng ta đi trước nhìn cha cùng nhị thúc bọn họ. Đứa nhỏ này, nhà mình nói một chút thì cũng thôi đi, ra cửa tuyệt đối đừng hình dáng này, kia là đường kim thái tử, không thể không kính trọng. Ngụy Tử Cầm chiếu cô nữ nhi một câu. Thái tử không hiểu cảm thấy một chút nguy cơ, mẹ vợ biết được chân tướng liệu sẽ thẹn quá hóa giận. Trong cơn tức giận đem hắn trục đi ra cửa chuyện gì xảy ra hôm nay đơn độc như thế nào xui xẻo như vậy tới chuyện gì đều chồng đến hôm nay rồi một đoàn người tiến chính sảnh. Rất nhanh nghe tin mà đến phụ thân Kiều Trung Bang cùng nhị thúc Kiều Trung Hưng liền lớn cất bước chạy vào. Kiều Kiều, ngươi có thế cuối cùng là bỏ được từ tông môn hồi đến rồi Kiều Trung Hưng cười lớn cất bước đi hướng mình chất nữ. Nữ nhi, Kiều Trung Bang cũng vội vàng chạy tiến lên đây, thần sắc chớ đại hoan hỉ. Cha, nhị thúc. Tiêu Mục nhìn hai người một chút, liền phát hiện cha cùng nhị thúc tu vi đều từng người tăng một chu tờ nhị thúc bây giờ là 4 tầng rèn thể sư đỉnh phong, mà phụ thân tu vi thì đạt đến cấp 7 huyền sư đại thành. Tương đối những cái kia đại tông môn thiên tài tới nói, hai người tu vi tăng trưởng tốc độ 10 phần chậm chạp, theo thời gian thúc đẩy, đánh giá càng về sau càng là tăng trưởng khó khăn. Nếu như dành thời gian có thể luyện chế ra một chút phá huyền đan cùng rèn thể đan, ngược lại là có thể trợ giúp hai người hướng lên đột phá 1-2 cấp. Nữ nhi A, trở về liền tốt, nhìn xem, cả người đều hao gầy không ít. Mẹ ngươi mỗi ngày tại bên thai ta lại nhải đọc lấy ngươi A, này sau khi trở về liền trong nhà đi, để ngươi nương cho ngươi thật tốt bồi bổ. Thái tử nghe xong, lập tức có loại ôm vào nàng dâu tranh thủ thời gian chuẩn đi xúc động. Sớm biết liền không như vậy mau đưa tiểu gia hỏa trả lại, này cũng tốt một vào trong nhà. Liền trở về không được tỉ đám người chính cho chuyện, một đạo tiếng hô từ cửa truyền đến. Tiêu Mục quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tiểu Lâm Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhuộm đầy ý cười, một đôi mắt điệp điệp tỏa sáng, bay bước vọt đi vào cửa, đưa tay liền hướng trên người nàng đánh tới. Tiêu Mục gấp vội vươn tay tiếp được nàng, tâm lập tức liền bị nhét tràn đầy. Tiểu muội của nàng cũng không tiếp tục phục đời trước tội nghiệp khúm núm bộ dạng, nay tinh thần phấn chấn khuôn mặt nhỏ nhắn, thật là dễ nhìn tỉ. Ngươi xem như trở về. Tiểu Lâm tuổi IGN 11 tuổi, không còn khi còn bé sữa mập bộ dáng, lúc này là cái dáng người thon thả tiểu cô nương.